Chương 194, Đại kiếm hào tạ sỉ ghi. Chương 194, Đại kiếm hào tạ sỉ ghi trong lòng có mấy phần lo lắng, Lữ Trác sắc mặt trầm xuống, ống tay háo vung lên. Nhân kiếm hợp nhất vèo một tiếng, Lữ Trác liền hóa thành một vệt kim quang phóng lên trời, càng ngày càng cao. Càng bay hướng về cao hơn, xem liền càng xa, đại thể duy trì ở kẽ bùn sổ cụ có thể bao phủ ngoài khơi độ cao. Lữ Trác lần thứ hai lóe lên, vòng quanh đại hải trình cấp tốc bay qua. Một lát sau, kim quang thu lại, Lữ Trác bóng người vừa hiện, trên mặt lộ ra mấy phần sắc mặt vui mừng. Ta đã nói rồi, làm sao có khả năng nháy mắt ngan ở năm bất quá, tạ sĩ ghi nha đầu này lúc nào thành đại kiếm hào nhìn phía dưới một hòn đảo trên, thỉnh thoảng truyền đến từng đạo ai nhờ kiếm, tuy rằng ở trong mắt Lữ Trác cực kỳ nhỏ yếu, nhưng đã là hiếm có kiếm thuật cao thủ. Đang lúc này, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang truyền đến, Lữ Trác chân mày cau lại, liền cảm thấy một luồng trọng lực đột nhiên đặt ở trên người chính mình, nhượng hắn cả người chìm xuống. Lạnh rên một tiếng, Lữ Trác bước chân giẫm một cái, hạ ký lĩnh vực bạo phát, trực tiếp đem này sợi quỷ dị trọng lực san bàn ở dê đi. Nhưng mà Lữ Trác vẫn như cũ cau mày, nhìn giữa bầu trời, một viên 10 trượng phương viên thiên thạch từ trên trời giáng xuống, mang theo cùng đại khí ma sát sản sinh liệt diễm, hủy thiên diệt địa rơi xuống. Này không khoa học thiên ngoại rõ ràng chỉ có một cái mặt trời một tháng lượng cùng tinh cầu này, nơi nào đến thiên thạch nhìn này thiên thạch hạ xuống, một luồng áp lực phủ đầu mà đến, Lữ Trác không còn gì để nói, vươn ngón tay, nhẹ nhàng bắn ra. Âm một tiếng nổ tung đột nhiên tiếng vang, này viên thiên thạch ở cự ly hắn mấy trăm mét địa phương bị một đạo kiếm khí màu vàng nóng trong nháy mắt bắn trúng, âm một tiếng nổ nát tan. Ô phía dưới trên hòn đảo, hai mắt mù đại tướng Phù Di tỏ ra cao mày. Hắn tuy rằng con mắt mù, thế nhưng tính lực siêu trường. Hơn nữa kẻ bùn sổ củ hạ kỳ, không thể so với người tinh tưởng kém bao nhiêu. Cảm nhận được chính mình đánh xuống đến thiên thạch ở giữa không trung nổ. Hắn thì có chút buồn bực, thế nhưng kẻ bùn sổ củ thả ra ngoài, chút nào hiệu quả QNZ không có. Vừa đến hắn kẻ bùn sổ củ không cách nào mở rộng cao như vậy, thứ hai Lữ Trác hạ kỳ lĩnh vực còn cầm lái đây, ở hạ kỳ lĩnh vực trong phạm vi. Kẻ bùn sổ cụ bật sổ cụ hạ sổ cụ là toàn bộ mất đi hiệu lực. Lúc này, hắn phía trước truyền đến một tiếng khét đê, chỉ thấy tạ sỉ ghi quần áo có chút chật vật, một chiêu kiếm phủ đầu hạ xuống. Kiếm chưa đến, một luồng kiếm thế dĩ nhiên nghiền ép lên đến. Dáng dấp kia, nhanh nhẹn là một cái nhược hóa bản Lữ Trác. Hai người kiếm thế trước hết va chạm, tiếp theo là kiếm vực. Âm một tiếng vang thật lớn, từng người lui lại một bước. Tạ sĩ ghi bình tĩnh nhìn chằm chằm Phù Di tỏ ra, cái chán đổ mồ hôi tràn trề, Phù Di tỏ ra trọng lực thời khắc ảnh hưởng Na Nờ Dê, tuy rằng Na Nờ Dê kiếm vực có thể suy yếu một ít trọng lực, nhưng như trước muốn chịu đựng rất lớn áp lực. Phù Di tỏ ra cũng không phải là đại kiếm hào, chỉ là kiếm vực cấp kiếm hào, nhưng dựa vào trọng lực trái cây sức mạnh, cùng tạ sĩ ghi đánh nhau. Ngược lại miễn cưỡng có thể cho Nờ Dê đơ. Mấu chốt nhất chính là, mấy chục mét có hơn. Vài con hòa bình chủ nghĩa giả đứng ở nơi đó, không ngừng mà thả ra ánh sáng quấy rầy tạ sĩ ghi. Bởi vì ánh sáng tốc độ là quang tốc, vì lẽ đó chúng nó QNZ không sợ ngộ thương. Liên như cùng mấy người pháo đài di động. Tạ sĩ ghi ánh mắt miết quá này vài con hòa bình chủ nghĩa giả, vẻ mặt lạnh lùng. Có lòng muốn trước tiên chém mấy người kia hình binh khí, lại bị Phủ Gì tỏ giả kéo chặt lấy, khó có thể thoát khỏi. Thêm vào thỉnh thoảng còn muốn chống đối đỉnh đầu hạ xuống thiên thạch, tạ sĩ ghi tên này có thể so với nửa bước tứ hoàng đại kiếm hào, mơ hồ rơi vào hạ phong. Tạ sĩ ghi, nguyên bản ngươi là hải quân, là bạch, vì sao phải đi làm hải tặc, rơi vào hắc ám? Nếu như hôm nay bó tay chịu trói, cùng lao phu trở lại, nghề tình ngươi không có phạm sai lầm, khả năng là bị kiếm thần bức bách tình huống dưới, hay là có thể cho ngươi lần thứ hai gia nhập hải quân? Phù Dĩ tỏ dạ trở tay một chiêu kiếm, mang theo một ánh kiếm, chặn lại dô y tạ sĩ ghi thẳng vào mặt một chiêu kiếm, trầm giọng nói rằng. Tạ sĩ ghi lạnh lùng nhìn Phù Dĩ tỏ dạ, trên tay kiếm không có một chút thư giãn, không ngừng mà bạo phát từng trận kiếm khí, thỉnh thoảng quét về phía xa xa binh khí hình người. Nhưng trải qua Phù Dĩ tỏ dạ trọng lực lĩnh vực suy yếu sau đó, những hình người kêu binh khí đều có thể ung dung tách ra. Tiếp tục như vậy. Có thể không ổn a tạ sĩ ghi đôi mắt đẹp lập lòe, lạnh lùng nói, ta đương hải quân, hay vẫn là hải tặc, cũng không đáng kể, thế nhưng ta nhất định sẽ chờ hắn trở lại, các ngươi dám phê phán hắn, ta ta liền muốn mạng của các ngươi. Uống dứt lời, Na Nở Dê một tiếng khét đê, trong tay kiếm đột nhiên tăng nhanh tốc độ, dĩ nhiên từ bỏ hơn nửa phòng ngự, bắt đầu liều mạng. Cái kia người ở 2 năm trước mất tích, thì sẽ không lại xuất hiện, lại nói, hắn từng ở hải quân bản bộ phạm vào ngập trời tội, tội không thể tha thứ. Phủ gì tỏ dạ bị Tạ Sĩ Ghi liều mạng ba kiếm làm thật là chật vật, mì hệ nở cửa nở dê tránh né. Đang lúc này, xa xa hòa bình chủ nghĩa giả lại một lần bắn một lượng, vô số ánh sáng phong tỏa Tạ Sĩ Ghi hành động con đường. Tạ Sĩ Ghi tuy rằng thả ra kẽ bùn sổ cụ, sớm cảm ứng được, thế nhưng này ánh sáng hay vẫn là hoàn toàn không có cách nào tránh né. Cắn răng, Na Nở Dê liền chuẩn bị miễn cưỡng ăn mấy lần, cũng phải đem trước mặt đáng chết này người mù chém chết. Đang lúc này, giữa bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng quen thuộc hừ lạnh, nhượng Tạ Sĩ Ghi vẻ mặt chấn động, trên mặt lộ ra khó có thể tin vẻ mặt, cực kỳ kích động. Liền thấy một đạo nhàn nhạt nửa trong suốt ai nhờ kiếm, từ trên trời giáng xuống, nhẹ nhàng quét qua, dĩ nhiên ngăn cản quang tốc ánh sáng tuy rằng không nhìn thấy, nhưng cảm thụ tình cảnh này, trong lòng cực kỳ ngơ ngác. Quang tốc đã là tốc độ nhanh nhất, làm sao có khả năng có người đi sau mà đến trước, sử dụng kiếm mang ngăn trở ánh sáng, nhưng là, tất cả những thứ này liền phát sinh ở trước mặt chính mình. Nếu như đây là thật, như vậy phía trên thế giới này, chỉ có một người có loại này kinh thiên địa khiếp quỷ thần kiếm thuật. Kiếm thần Lữ Trác ngay khi hắn nghĩ tới danh tự này, sắc mặt đại biến thời điểm, lại là một ánh kiếm lóe qua, xa xa vài con hòa bình chủ nghĩa giả, trực tiếp hóa thành bụi bụi. Cùng lúc đó, một tiếng cười khẽ truyền đến, nói, Kỳ Nhi, đừng lo lắng, lần này không ai làm quấy nhiễu ngươi chiến đấu. Lữ Lữ Trác Tạ Sĩ Ghi nghe được cái kia thanh âm quen thuộc, trong lúc nhất thời ngơ ngác ngẩn người tại đó, lúc này mới bị Lữ Trác lời nói thức tỉnh, nghe được Kỳ Nhi hai chữ, trong lòng nàng đột nhiên dâng lên một tiếng ngọt ngào. Ngươi trở lại. Đúng đấy, ta trở lại, nhìn dáng dấp là quá một quãng thời gian a. Lữ Trác cười ha ha, bóng người từ trên trời giáng xuống, ống tay áo vung lên, trên mặt đất bùn cắt phun trào, trong nháy mắt ngưng tụ ra một cái ghế, sau đó Lữ Trác liền hướng mặt trên một chuyến, cười nói, ngươi tiếp tục, cho ta đưa cái này. Người mù đánh răng rơi đầy đất được Tạ Sĩ Ghi vội vã ngăn chặn kích động trong lòng, nhìn về phía trước mắt vẻ mặt cực kỳ kinh hãi Phủ Dĩ Tỏ Dạ. Giờ khả cờ na y Phủ Dĩ Tỏ Dạ, lỗ thai năng lực nghe được Lữ Trác cầm thanh, thế nhưng kẻ bùn sổ cụ cảm ứng, nhưng hoàn toàn mất đi hiệu lực giống như vậy, căn bản sẽ không tìm được Lữ Trác người này. Sau một khắc, cảm nhận được xông tới mặt một đạo ác liệt kiếm khí, hắn hoảng loạn tranh né. Không còn hòa bình chủ nghĩa giả, đỉnh tiêm đại tướng thực lực Phủ Dĩ Tỏ Dạ mấy chiêu liền rơi vào rồi hạ phong, miễn cưỡng kiên trì mấy lần, liền bị Tạ Sĩ Ghi một chiêu kiếm quét thành trọng thương, quỳ trên mặt đất, bưng vết thương, kịch liệt thở hổn hển, vẻ mặt cực kỳ chật vật.